Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 592, Lục Lão Sư Cực Chủ Phu nói. Tiểu mãn thời tiết, lượng mưa dần dần tăng lớn. Lily of the Valley Island trắng đêm tung bay mưa nhỏ. Đợi cho buổi sáng, lại lần nữa tạnh, ánh nắng nướng lấy ướt sũng mặt đất. Lục Dã bị Sylveon nắm. Đi đến tiệc đứng sảnh cùng Satoshi bọn người chạm mặt, đàm luận xế chiều hôm nay tranh tài. Vừa mới đi vào cửa tự động, ý lạnh từng tia quét. Satoshi hướng Lục Dã ngoác nói. Lục lão sư, nơi này, Jasmine một bộ màu trắng váy liền áo, cột màu quýt bím tóc, lễ phép mỉm cười nói. Buổi sáng tốt, Lục lão sư, buổi sáng, chấm ngoặc kép. Lục Dã ánh mắt rơi xuống Jasmine trước người chồng chất thành núi nhỏ bữa ăn đĩa. Dừng một chút, được, thường thường không có gì lạ Jasmine. Thẹn thùng lại giàu có đồng tình tâm. Khẩu vị ngoài ý muốn tốt. Nghe nói nàng thường xuyên sẽ vào xem cạn hành nhà ăn ăn cơm. Sau đó nhà ăn đóng cửa mấy nhà. Lục lão sư tương đương Blue trong ngực ôm một con đi tâu. Đi tâu dần dần hình thành ke thi bộ dáng. Nàng cười tủm tỉm nói. Cân nhắc vứt bỏ thi đấu. Tốn hao 100 nguyên. Ta có thể để ke thi đem ngươi đưa tiện a. Cái này ngạnh cũng quá già đi. Lục Dã nhả rãnh nói. Bất quá cái này cái cọc sinh ý ngoài ý muốn thật tốt ai. Blue vịn má nói. Những cái kia bị đào thải tuyển thủ. Đến không kịp về đi tàu chuyến. Tiểu Trâm có thể đem bọn hắn truyền tống đến bến cảng. MU ke thi dần dần tan chảy. Khôi phục thành màu hồng chất lỏng trạng đi tâu. Miệng kiệt, Jenga hiếu kỳ nhìn chằm chằm đi tâu nhìn. Xoa nắn mặt mình, đóng vai thành ke thi bộ dáng. Pika, Satoshi Pikachu cũng bu lại. Cùng Jenga, đi tâu cùng nhau chơi đùa lên cosplay. Vừa chít chít biểu y tương đương. Togepi nhìn xem vừa đi vừa về biến hóa Jenga cùng Pikachu. Cười khanh khách lên tiếng. Nhìn về phía chơi đùa lũ tiểu gia hỏa. Lục Dã hai tay trùng điệp. Nhếch miệng. Nhà này tiệc đứng trong sảnh có hai con đi tâu. Một con là Jenga. Một cái khác là Pikachu. Bữa sáng là bánh mì nướng bánh mì. Hoa quả salad cùng cà phê đá. Bruno không đến phòng ăn. Bởi vì hắn đối cái này đồ ăn không có hứng thú. Hắn chỉ đối phẫn nộ màn thầu toàn tâm toàn ý. Lục Dã uống vào cà phê đá. Bên tai vang lên Jasmine thanh thúy giao nĩa tiếng va chạm. Satoshi miệng lớn nhai lấy sandwich. Hàm hồ hỏi. Cynthia quán quân đâu? Còn nằm trong nhà không lên. Lục Dã dừng một chút. Giải thích nói. Nàng bình thường là giữa trưa mới rời giường. Cao quý mỹ lệ Cynthia, việc nhà cũng không sở trường, tư liệu thư tịch thường xuyên đống đến rối loạn, trước đây là thuê chuyên nghiệp quản gia, trước mắt là từ Lục lão sư cùng Tiểu Lạc đồng học, còn có cướp làm việc nhà sống Jenga phụ trách, ở tương đương giữa trưa mới rời giường tương đương, Blue chế nhạo kéo dài ngữ điệu. A-O, chấm ngoặc kép, Jasmine cũng không biết liên nghĩ tới điều gì. Trắng nõn gương mặt nhiễm lên đỏ ửng. Là tại suốt đêm nghiên cứu chiến thuật sao? Satoshi hiếu kỳ hỏi. Lục Dã bình tĩnh uống vào cà phê. Cũng có thể nói như vậy. Khó trách Lục lão sư mắt quầng thâm nặng như vậy. Blue che miệng cười. Nói. Tối hôm qua không phải. Tối hôm qua ta đang đánh bài. Lục Dã nói. Blue ngây ngẩn cả người. Khụ khụ. Jasmine uống vào nước đá. Satoshi không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Vò đầu nói. Hôm nay thập lục cường thi đấu kết thúc. Phân tổ liền ra tới ai? Người muốn cùng ai một tổ? Lục Dã biết mà còn hỏi. Satoshi trầm mặc một lát. Ánh mắt thanh tịnh. Ta nghĩ. Chiến thắng Pon. Kình địch mang cho một vị nhà huấn luyện trưởng thành. Cực kỳ trọng yếu. Tựa như Ruby mang cho Wally khích lệ. Green cùng Red lẫn nhau xúc tiến. Mà Lục lão sư túc địch chỉ có một cái. Đó chính là Gâu. Busi. Lục lão sư tranh tài. Là thập lục cường thi đấu cuối cùng một tổ. Jasmine nhẹ nói. Buổi chiều liền sẽ biết kết quả. Satoshi nhẹ gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm vào trầm mặc, Lục Dã còn dự định trở về gọi Manh Manh đắt rời giường. Đứng lên nói đừng, vậy liền buổi chiều gặp lại đi. Không có vấn đề. Sao 10 giờ sáng cả. Lily of the Valley đại hội tranh tài hôm nay. Đã tại chủ hội trường khai hòa. Cynthia đổi lại kia thân ung dung áo đen. Khuôn mặt không gặp được một tia dã rời. Chuyên tâm nhìn kỹ đám tuyển thủ quyết đấu. Nghĩ đến lưu tại chỗ ở chỉnh lý tư liệu thư tịch Lục Dã. Cynthia trong lòng nổi lên một trận gợn sóng. Loại này lão phu lão thê cảm giác. Làm nàng nỗi lòng nhu hòa lại bình tĩnh. Bất quá hắn cũng là chiến thắng qua Á Cớt quán quân. Để hắn thu thập việc nhà. Thật được không? Lắc đầu. Cynthia ánh mắt mát lạnh. Nhếch miệng lên đường cong. Như thế nào đi nữa? Hắn cũng là nam nhân của ta. Một bên khác, Lục lão sư nhìn xem không nhuốm bụi trần gian phòng. Chống nạnh gật đầu. Có sao nói vậy? Đây chính là ta cực chủ phu nói. Đi thôi. La Vita. Lục Dã táp cởi xuống tạp dề, đeo lên che nắng kính, khí thế đột nhiên run lên. Chúng ta đi đánh thập lục cường thi đấu. U chít chít tương đương. La Vita dương nanh múa vuốt, đói long gào thét, sao rai lúa mì màu da. Bím, tàn nhang cùng quần sót jean, là một vị hoen xuất thân người mới nhà huấn luyện. Lần này có thể đánh tiến Lily of the Valley đại hội thập lục cường. Nhờ vào nàng cùng Sable Eye ràng buộc, càng quan trọng hơn là, nàng từng ngẫu nhiên gặp hoen quán quân, cũng đưa cho Stone một khối ngẫu nhiên lấy được hóa thạch. Stone bình dị gần gũi, đem chân quý Key Stone cùng Sable Eye Mega thạch sáo trang quà đáp lễ cho Rai. Rai tại chỗ người đều choáng váng, tại sao có thể có Stone như thế hoàn mỹ quán quân? Bất quá, người mơ tưởng lấy tiền đả động ta. Ta chủ yếu là muốn chứng minh cùng Sable Eye ở giữa ràng buộc. Bằng vào Mega Zenga, Rai cũng tại Lily of the Valley đại hội một đường quá quan trảm tướng. Lần này, trực tiếp đụng phải Lục lão sư. Rai lần nữa choáng váng. Stone tiên sinh. Rai tư đâm Stone, rơi nước mắt kêu cứu. Đánh Lục lão sư có cái gì công lược mà. Stone tăng ngay tại đào mỏ. Qua nửa giờ. Stone thân mật hồi phục, mỉm cười khuyên lui nói, chuẩn bị vứt bỏ thi đấu đi. Rai, ngoặc kép chấm hỏi, hoặc là ngươi có thể tranh thủ thắng được một phần. Stone trầm ngâm nói, Lục lão sư có lẽ sẽ nhường. Rai rộng mở trong sáng, nắm chặt tiểu quyền, lớn tiếng nói, không có vấn đề, không bị số không phong coi như thành công. Đây cơ hồ là tất cả đối mặt Lục lão sư nhà huấn luyện nhóm chung nhận thức. 2 giờ chiều, thời tiết sáng sủa, Rai nắm chặt trước ngực Keystone mặt dây chuyền. Bộ pháp sinh gió, tiến về hướng phân hội trận. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh đi vào Lily of the Valley đại hội bát cường tranh đoạt thi đấu hiện trường. Người chủ trì to rõ thanh âm tại hội trường ở trong quanh quần. Khán giả nhiệt tình tăng vọt. Tại một trận xôi trào bên trong, Rai híp mắt dò xét hướng đối diện tuyển thủ thông đạo. Con mắt có chút tỏa sáng. Rốt cục gặp được, trong truyền thuyết Lục lão sư. Ngài tốt, nắm tay khâu. Rai hơi có vẻ khẩn trương. Tự giới thiệu mình, ta là hoen địa khu Rai. Stone tiên sinh nói với ta. Tuấn lãng thanh niên tóc đen mỉm cười nói. Toàn lực ứng phó đi. Rai không khỏi nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết Lục lão sư như thế thân mật. Rốt cuộc vị này quán quân cùng Anova Under cùng loại, đều sẽ giáo dục đồng thời cùng người mới đối chiến. Đồng thời, căn cứ Stone tiên sinh lời nói, Lục lão sư thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn Under quán quân. Trận đấu này, là ta quý giá học tập cơ hội. Ta biết, Rai dùng sức gật đầu. Đi vào đối chiến sân bãi hai bên chỉ huy tịch, Lục Dã nhìn về phía trước hơi có vẻ khẩn trương thiếu nữ. Nàng để Lục Dã nhớ tới đồng dạng là hoen xuất thân. Năm thứ nhất liền đánh vào Carlos tứ cường Sawyer. Nhóm này kinh tài tuyệt diễm người mới. Đều là từ giải nghệ quán quân Stone phát ra đáo. Cứ việc không có ở đây. Stone nhưng như cũ dùng phương thức của mình. Là hoen liên minh cung cấp nhân tài đó chính là đưa mega thạch. Thật có lỗi. Có tiền thật có thể tùy tâm sở dục là. Lục Dã lắc đầu. Trong tay hắc ám cầu lấp lóe chống phản quang. Bổn chàng quyết đấu ngẫu nhiên đến địa hình. Là tương đối thường gặp nham thạch sân bãi. Cũng có thể cho chuẩn thần con non cung cấp thích hợp phát huy không gian. Từ phía gieo hò giống như thủy triều vọt tới. Trọng tài cao cao giơ lên cờ xí. Mới xong phương tuyển thủ phái ra Pokemon. Cùng một thời gian, Lục Dã cùng Rai ném ra Pokebo. Hai bó hồng quang bay ra. Che kín sắc bén nham trụ cùng cát sỏi sân bãi bên trên. Lavita đứng vững bộ pháp. Dưới ánh mắt mới hai đạo vết sẹo đường vân. Ánh mắt bộc lộ chiến ý. Uchichit, he me, tại lân giáp của nó phía sau lưng. Kề sát một tầng óng ánh năng lượng màng mỏng. Chính là nhận tuyệt hảo chiêu thức tiến công lúc. Sẽ tăng lên tự thân lực lượng nhược điểm bảo hiểm. Bởi vì Tyranita nhược điểm quá nhiều. Nhược điểm bảo hiểm ngược lại thành nó đặc biệt áp chế thủ đoạn. Cái này chiến thuật tương tự thích hợp với con non. Bằng vào Giovanni mặt đất áo nghĩa bồi dưỡng phương pháp. Lavita đồng dạng có được ngoan cường sinh mệnh lực. Có thể kháng trụ đối thủ nước. Cỏ hệ tiến công. Mang theo đạo cụ nhược điểm bảo hiểm. Chính là Lục lão sư cho Lavita lưu chuẩn bị ở sau. Rai tựa hồ cũng không phát hiện điểm này. Tại trước người nàng. Một con tử sắc còng xuống Sable Eye. Như bảo thạch ánh mắt toát ra một tia e ngại. Uchichit. Lavita phảng phất đã nghe thấy mùi thơm. Sable Eye nhịn không được thân thể run lên. Đây là con mồi tại đối mặt thiên địch lúc e ngại. Tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Rai dẫn đầu làm khó dễ. Sable Eye. Khiêu khích. Cái này Sable Eye đặc tính là đùa ác chi tâm. Có thể càng nhanh thi triển biến hóa loại chiêu thức. Chỉ cần đừng để Lục lão sư. Mở ra Dragon Den. Rai trong lòng nghiêm nghị. Hết thảy liền đều có biện pháp. Sable Eye tiên cơ sử dụng khiêu khích. Sướng ngôn viên nói. Đây là tại trước đọc Lục Dã tuyển thủ chỉ huy mà. Xem thi đấu trên ghế. Flynn nhếch miệng cười nói. Tiểu cô nương này còn rất có can đảm nha. Là Stone nhìn chúng nhà huấn luyện. Bê tha bà cầm, trong tay giữ ấm chén. Bình tĩnh nói, chắc chắn sẽ có một ít chỗ hơn người. Sable Eye còng xuống thân thể chui vào âm ảnh. Sau một khắc, Sable Eye xuất hiện tại Lavita phía sau. Dùng bén nhọn móng vuốt phách lối chọc nhẹ bả vai. Nhưng mà, Lavita căn bản không có nhảy múa dự định. Xoay người đấm lại đánh tới hướng Sable Eye mặt. Bành, Sable Eye dù cho trùng điệp cánh tay. Vẫn như cũ kêu đau lui lại mấy mét. Lavita không buông tha mà tiến lên. Răng lợi lấp lóe lăng lệ bạch mang. Uchichit. Nhìn thấy Sable Eye. Bình thường đều sẽ liên tưởng đến đùa ác chi tâm. Lục Dã nói. Nghị lực đặc tính cũng không e ngại quỷ hòa. Cho nên không ra long múa. Trực tiếp đoạt công sẽ tốt hơn một chút. Tiếng nói ở giữa. Lavita miệng lớn cắn xé tại Sable Eye trên cánh tay. Bốn phía người xem phát ra một tràng thốt lên. Ta dự phán ngươi dự phán. Mùi thịt gà. Giòn. Tê kiết. Sable Eye đau đớn lui lại nửa bước. Bị một chùm hồng quang thu hồi Pokebo. Nhưng là. Ta cũng không cần đề phòng long múa. Rai chân thành nói. Ném ra Pokebo. Xin nhờ. Pelipper. Brain đen đặc tính. Pelipper tại một trận mờ mịt trong hơi nước. Quạt cánh mà lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.